Showbiz là của tôi, chương 135, Bế công chúa, góc truyện audio.com, edit cộng beta, meo meo em lmeo, Hứa Trích Tinh gặm xong kem, vỗ vỗ tay, nhảy xuống từ ghế đá, đôi tay đáp trên xương lông mày che nắng, chạy chậm lại đây, xa xa đã kêu. Nóng chết em, Vưu Đào đưa cho cô chiếc quạt nhỏ, vậy mà em còn ngồi xổm ở đó lâu như vậy, Hứa Trích Tinh, vị trí kia dễ nhìn nhất chị ta mới thấy được, hi hi. Nói xong, nghĩ đến điều gì, cô lại vội vàng liếc Sầm Phong một cái, khuôn mặt nhỏ phình phình. Anh ơi, là chị ta làm chuyện xấu trước, em mới như vậy nhá. Sầm Phong nén cười, lần này địa điểm ghi hình ở một khu trường học, trước khi livestream bắt đầu, Hứa Trích Tinh lại trang điểm, bới tóc cho idol. Hôm nay nắng to, cô thoa nhiều kem chống nắng một chút, cuối cùng thay đồng phục màu cam của đội, đi tới địa điểm ghi hình. Máy móc đều đã lắp đặt xong, nhân viên công tác tới đeo mic cho họ, lại dặn dò một lần lưu trình chốc nữa. Ngoại trừ Trịnh Già Lam, các nhóm khác rất thân thiện với Hứa Trích Tinh, rốt cuộc vẫn có thân phận nhà thiết kế của thuyền Queen, đặc biệt là Viên Hy còn trông cậy lần sau mượn được váy thuyền Queen để đi thảm đỏ. Cô ta cười nói, Trích Tinh ơi da em trắng quá đi, hôm nay nóng lắm, em chú ý đừng phơi quá nhiều nhé. Hứa Trích Tinh cũng cười làm dáng tay ok với cô ta. Trịnh Già Lam ở bên cạnh cười lạnh nói. Nhà thiết kế Hứa được nuông chiều từ bé, chắc chưa thấy nắng gắt như này bao giờ nhỉ. Tí nữa đừng để bị cảm nắng nhé. Hứa Trích Tinh làm như không nghe thấy, sức sống tràn đầy nói với Sầm Phong. Anh ơi, hôm nay chúng mình nhất định cũng phải được nhất nhé ạ. Cách đó không xa đạo diễn đang đếm ngược livestream. Một lát sau, livestream chính thức bắt đầu. Trong phòng livestream sóng comment đã spam đầy, đại đa số đều đang thảo luận về Sầm Phong và Hứa Trích Tinh. Hứa Trích Tinh là mỹ nữ trẻ trung đầy sức sống, mị sống lại rồi. Bây giờ xinh đẹp ghê gớm, đầy mặt collagen, tuổi trẻ đây mà. Có gì nói nấy, Hứa Trích Tinh đánh bại cả Viên Hy và Trịnh Già Lam, hai người này hẳn cũng không ngờ chính mình sẽ thua trong tay một kẻ nghiệp dư. Nhược nhược nhà tôi chỉ đứng đằng sau màn, không tham gia giới, đừng có dìm bừa nhé, ôm đi. Anh ơi cố lên, nhược nhược cố lên, phong tranh vĩnh viễn ở đây. Fan nhà Sầm Phong chiêu ZL thế, chưa thấy bên nào ủng hộ nhà gái như vậy. Bác không thấy thân phận của Hứa Trích Tinh à, tụi nó còn dám không o bế. Lũ cờ hó đau mắt hột chua chết các người đi. Đạo diễn cứ theo lệ thường tuyên bố quy tắc hôm nay, nhóm khách mời vừa nói vừa cười khuấy động không khí. Trịnh Già Lam mới nãy còn mặt nặng mày nhẹ giờ ở trước máy quay cũng cười tươi rói, còn nửa nói giỡn với Hứa Trích Tinh. Cô Hứa, hôm nay không thể lại để Sầm Phong đi chân trần nữa nhé, mặt đất nóng như vậy, lỡ như bị thương fan sẽ không tha cho cô đâu, phải làm đến nơi đến chốn mới đáng tin cậy. Hứa Trích Tinh cười đến rất hòa thuận, tôi sẽ cố gắng, sóng comment nói, cứ cảm thấy TGL nói chuyện hãm hãm, cô ta có tư thù gì với STT à? Tôi cũng thấy dứa, cô ta hình như luôn ghim STT ấy, ha ha tiên nữ nói gì cũng sai, chỉ có STT vô tội nhất. Quả nhiên fan và chính chủ hãm L cành cải thi như nhau. Già Lam nói gì mà bảo hãm, cô ấy lần đầu tiên tham gia game show, đang nỗ lực hòa nhập còn gì nữa. Không nói thì bảo là lạnh lùng cao ngạo, nói thì bảo là ghim, giỏi thì tụi mày đi mà lên hình. Nói cái gì mà làm, góc truyện audio.com, đến nơi đến chốn, đang châm chọc tập trước nhược nhược của chúng tôi lòe thiên hạ à. Không biết nói thì câm miệng, bị mắng cũng là xứng đáng. Khuấy động xong không khí, đạo diễn tuyên bố quy tắc của cửa thứ nhất. Hai người nhảy cao thành tích cuối cùng lấy của người thấp hơn. Nói cách khác chỉ có một người qua xà thì không tính thành tích, phải cả hai cùng qua xà mới tính. Viên Hy tức khắc nhăn nhó. Nhảy thế nào ạ, em không biết nhảy cao, có giống nhảy dây không ạ? Đạo diễn nói, không giới hạn phương thức, chỉ cần người không chạm xà, hoàn toàn đi qua là được. Tuyên bố xong quy tắc, đoàn người di chuyển tới sân thể dục cách đó không xa. Xà nhảy cao đã lắp xong, dù sao cũng ở trường học đồ đạc đường băng rất tiện. Bên cạnh còn có một đám học sinh mặc đồng phục đứng thành một vòng, trong tay cầm banner của các khách mời, tinh thần phấn chấn gào cổ vũ bọn họ. Mức xà thứ nhất rất đơn giản, chỉ có 0,8 mét, 5 nhóm khách mời xếp thành một hàng, từng người một nhảy qua, về sau cứ lên dần lên 2cm một. Đến khoảng sấp xỉ 1m4, độ khó tăng dần lên. Tới lúc 1m6, các cô gái ở đây đều không qua được. Các cô không qua được, đồng đội các cô nhảy qua cũng không tính thành tích. Cây cây và Trịnh Già Lam thử rất lâu đều không được, chỉ có thể từ bỏ. Nhưng thôi chị ta thấy Hứa Trích Tinh cũng không nhảy qua được, Sầm Phong cũng sẽ bị loại thôi, trong lòng liền rất sung sướng, chẳng giàu dĩ chút nào. Nhà thiết kế của Chiêm Hữu cũng là một cô gái, vì thế trong sân chỉ dư lại Ninh Tư Nhạc và nhà thiết kế người Pháp Trần Ni. Ninh Tư Nhạc tức khắc mặt mày hớn hở, vậy chẳng phải là chúng ta thắng sao? Trịnh Già Lam cũng thừa cơ nói, vậy mấy nhóm chúng tôi đồng hạng hai à? Hứa Chí Tinh vỗ vỗ mông đứng lên, em thử lại lần nữa. Trịnh Già Lam cười cười, thử lại cũng vô dụng thôi, đừng miễn cưỡng bản thân. Sầm Phong thấy vẻ mặt không chịu thua của cô gái nhỏ, đột nhiên xoay người hỏi đạo diễn. Chỉ cần không chạm vào xà, phương thức nào cũng được à? Đạo diễn nói, đúng vậy, sau đó liền thấy Sầm Phong đi đến cạnh xà, vẫy tay với Hứa Chí Tinh. Lại đây, Hứa Chí Tinh nghe thấy idol gọi, lập tức ngoan ngoãn chạy tới. Sóng comment đều đang nói, Hứa Chí Tinh ngoan quá đê, thật là dáng vẻ dễ nghe lời. A, lại đây, giọng điệu sexy vl. Nếu idol em cũng gọi em như vậy thì tế mạng em cho ảnh em cũng chịu luôn a. Sầm Phong định làm gì đấy? Đang lúc mọi người hoang mang hết sức liền thấy Sầm Phong trên màn hình thì thầm hai câu vào tai Hứa Chí Tinh, sau đó cúi người, bế bổng Hứa Chí Tinh lên. Mọi người còn chưa tỉnh ra từ cái bế công chúa này, ngay sau đó Sầm Phong liền ném phát đi, Hứa Chí Tinh đã bị anh ném sang bên kia xà ngang. Người xem, khách mời, tổ đạo diễn, sóng comment, vl ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Sầm Phong làm gì dứa? Bà mẹ mị con tưởng là bế công chúa lãng mạn hường huệ hoa hòe. Xin lỗi các bác em buồn cười quá, cậu idol này vì thắng cũng thật quá đáng. Lực cánh tay của cậu này trâu đấy, ngày nào cũng cử tạ đấy à. Có ảnh ọt làm chứng, anh nhà em có đợt mặc áo xuyên thấu nhảy trên sân khấu, vl cơ bắp cực luôn, em muốn phun máu mũi. Bế công chúa a là bế công chúa. Nhược Nhược cũng quá đáng thương, chỉ mình mị cũng không hâm mộ. Hứa Chí Tinh đã lanh lẹ bò dậy, hưng phấn quơ chân múa tay. Góc chuyện audio.com, chúng ta qua rồi, Sầm Phong cười chui từ dưới xà chui qua, duỗi tay kéo cô lên, thấp giọng hỏi. Té có bị đau ở đâu không em? Hứa Chí Tinh liên tục lắc đầu. Không có, anh ơi, mức xà tiếp theo chúng mình có thể tiếp tục. Sầm Phong lắc đầu, không được, các mức xà sau sẽ tăng lên, sẽ có nguy hiểm. Chúng ta dừng cửa này ở đây thôi, hạng 2 cũng không tồi. Trịnh Già Lam bấy giờ vừa vịt cười không nổi nữa, kêu tổ đạo diễn. Bọn họ thế này có tính là phạm quy không? Tổ đạo diễn đang chần chờ, Hứa Chí Tinh liền nói. Tôi chạm vào xà à? Tôi đã nhảy qua chưa? Tôi vừa không chạm xà, lại vừa nhảy qua, sao lại phạm quy? Cô xoay người cười tủm tỉm hỏi đám học sinh vây xem. Các bạn nhỏ, các em nói xem chị có phạm quy không? Bạn nhỏ đều thích chị gái xinh đẹp, vừa rồi lúc đợi lên sân khấu chỉ có chị gái này trộm phất tay chào hỏi các em, vì thế đều hô to. Không có, không phạm quy, Hứa Chí Tinh nhớn mày. Quần chúng nói rồi đấy, tổ đạo diễn cũng chả nói gì được nữa. Sóng comment, chúng tôi đều để ý chuyện bế công chúa, cô chỉ để ý đến thắng hay không thắng thôi à. Hứa Chí Tinh cô tỉnh táo lại đi, cô được idol bế công chúa đấy. Có lẽ được idol bế công chúa xong lại bị idol ném văng ra nên cô không để ý nổi nữa. Chỉ có mị chú ý Sầm Phong rất dịu dàng sao, cảm thấy ảnh rất yêu chiều Hứa Chí Tinh. Anh nhà tôi vẫn luôn rất dịu dàng, rất yêu chiều fan, cảm ơn. Thần tinh Ryan VL. Đám cờ hó chèo thuyền lại tới rồi, người qua đường cũng cảm thấy rất ngọt ngào, chân thành đặt câu hỏi, bọn họ có phải đang yêu nhau không? Các thím tỉnh lại đê, Hứa Chí Tinh là fan mẹ ó, mỗi ngày cậu ấy đều lên Weibo gọi cục cưng mà. Cuối cùng cửa này nhóm Sầm Phong đạt hạng 2, lúc chọn lựa vật phẩm đồ đạc còn khá phong phú. Hứa Chí Tinh ngẫm nghĩ một chút những người tham gia vote hôm nay, là một đám bạn nhỏ, trong lòng liền có chủ ý. Cô chọn một cái quần rách gối màu đen, bên quần thêu chỉ bạc. Lại chọn một cái khăn lụa dài màu bạc, cuối cùng chọn một chiếc áo thun màu trắng rộng thùng thình. Chờ bọn họ chọn xong, mấy nhóm còn lại mới đến chọn lựa. Trịnh Già Lam nhìn quần áo trên tay cô có chút kinh ngạc mà nhớn mày. Sao lần này cô Hứa lại chọn phục sức bình thường như vậy? Không chơi lớn thì khả năng chiến thắng rất ít đấy. Hứa Chí Tinh vẫn cười. Phong cách nào cũng phải thử xem sao. Người xem giờ đã thực sự nhìn ra. TGL đúng là đang ghim STT, giám định hoàn tất. Ghét cái cách nói chuyện hãm L cành cạch của mụ ấy thế chứ lại, Hứa Chí Tinh sao giỏi nhịn thế. Tôi xem mà tức gần chết đây này. Từ tập trước cô ta đã luôn ngấm ngầm cà khịa diss Hứa Chí Tinh rồi mà. Còn đâu hình tượng nữ thần băng giá lạnh lùng cao ngạo. Loại nghệ sĩ EQ thấp này thật sự không thích hợp tham gia game show. Tính cách Già Lam như vậy đó, có gì nói đó, show thực tế không phải là để thể hiện dáng vẻ chân thật nhất à. Thế thì dáng vẻ chân thật nhất của cô ta cũng quá đáng ghét. Sóng comment lại loạn cào cào lên, Hứa Trích Tinh cười tủm tỉm bỏ hết đồ đã chọn xong vào trong hòm của nhóm, ngón tay đặt trên xương lông mày nhìn nhìn mặt trời, như thể lẩm bẩm lầu bầu. Không biết mấy giờ rồi, trò hay cũng sắp lên sân khấu rồi. Chờ toàn bộ khách mời chọn xong vật phẩm, hiện trường bắt đầu thu hình cửa thứ hai. Mà đang lúc livestream, gocchuyenaudio.com, tiến hành hừng hực khí thế, account marketing có 100 vạn fan đột nhiên ném ra một cái drama to đùng. Nữ thần sườn xám Trịnh Già Lam qua đêm với thái tử gia Hoàng Thị ôm eo hôn môi rất thân mật, quả thật mặn nồng son sắt. Tin tức vừa ra, hàng trăm cái account marketing đồng thời share, cùng lúc đó Double T3 cũng ngửi mùi up post đồng loạt nháy mắt xông lên đứng đầu. Trong post có cả ảnh chụp và video, cảnh tượng là gara Trịnh Già Lam từ một chiếc siêu xe bước ra, đứng trước xe một lúc. Một người đàn ông trung niên mặc đồ tây lại bước từ xe ra, Trịnh Già Lam đi qua ôm eo hắn ta, khẽ ngửa đầu như thể làm nũng. Người đàn ông trung niên cúi đầu hôn lên trán chị ta, bàn tay còn nhéo vào mông chị ta một cái. Ảnh chụp và video quay quá rõ ràng, hoàn toàn không tẩy trắng nổi nữa. Ba cái hashtag thăng Trịnh Già Lam chen chân vào hôn nhân của đại gia, thăng thăng Trịnh Già Lam tiêu giờ đây, thăng thăng Trịnh Già Lam bị bóp mông, thăng xông thẳng lên top 3 hot search, đằng sau đều có chữ hot đi kèm. Tốc độ phốt cực nhanh, bộ phận quan hệ công chúng của Trung Thiên hoàn toàn không có thời gian phản ứng, bị tát cho ngu luôn. Nói chung, paparazzi mỗi khi chụp được phốt to, đều sẽ liên hệ trước với công ty quản lý để đòi tiền quan hệ xã hội. Paparazzi ngồi canh chụp ảnh là vì gì, còn không phải là vì tiền sao? Đây cũng là lý do trước đây Trịnh Già Lam bị chụp có thể xử lý sạch sẽ đến như vậy, bởi vì mặc kệ là Trung Thiên hay Hoàng Thị đều nguyện ý dùng tiền áp xuống. Nhưng lần này đối phương rõ ràng không làm vì tiền, chẳng lộ ra một chút tin tức nào cho bọn họ, trực tiếp thả hết phốt ra, rõ ràng là muốn đập chết Trịnh Già Lam. Trung Thiên khẩn cấp quan hệ xã hội, vung tiền triệt hot search nhưng chết sống vẫn triệt không nổi, trừ việc đối phương cũng đập vốn, sự chú ý của toàn bộ Internet cũng là một nguyên nhân. Trịnh Già Lam vẫn luôn đi theo con đường nữ thần cao cấp, ở trong lòng cư dân mạng là đóa hoa hồng đỏ cao cao tại thượng không thể đụng vào. Kết quả bây giờ lại còn làm tiêu giờ đây nhà người. Chen chân vào cuộc hôn nhân của đại gia, muốn gả vào nhà giàu muốn phát điên rồi à? Những chuyện minh tinh chán cơm thèm phở ngoại tình từ trước đến nay vẫn có nhiệt độ cao nhất, các cư dân mạng hóng drama nhiệt tình, chả cần tư bản vung tiền đã vô cùng rầm rộ, toàn bộ Internet nổ tung. Mà giờ phút này Trịnh Già Lam không biết gì còn cười đến là xinh đẹp trên livestream. Sóng comment cũng ầm ĩ, vừa mới hóng phốt về xong teaser Davis, TGL còn chưa biết nhỉ. Xem cô ta cười vui chưa kìa, ghê tởm vl. Đám fan vừa rồi còn khen nữ thần của các người sống Ryan đâu rồi. Chỉ bằng việc cô ta vẫn luôn diss Hứa Trích Tinh trong chương trình cũng có thể nhìn ra nhân phẩm không ra gì. Một cháu gửi huyết thư đề nghị đuổi Trịnh Già Lam cút khỏi livestream. Hai cháu gửi huyết thư, bây giờ nhìn cái mặt của con đũy tiêu giờ đây này liền thấy ghê tởm. Phải nói cái game show bộ đồ mới của minh tinh này cũng thú vị thật, tập 2 khách mời hít thuốc phiện, tập 3 khách mời làm tiêu giờ đây, chờ mong tập 4 ghê. Tập 4 vợ chồng thần tinh công khai tình yêu, so sorry đi lộn tiệm QAQ tiêu giờ đây không biết xấu hổ. Tiêu giờ đây cút khỏi livestream. Livestream lại qua một cửa, Hứa Trích Tinh và Sầm Phong lại giành hạng nhất, bắt đầu chọn lựa đồ đạc. Vali vật phẩm đặt ở trước mặt staff của tổ tiết mục. Lúc Hứa Trích Tinh đi qua, cô phát hiện không ít nhân viên công tác ở đằng sau đang cầm di động khe khẽ nói. gocchuyenaudio.com, nhỏ tầm mắt đều dừng ở trên người Trịnh Già Lam đứng cách đó không xa. Cô ngồi xổm trước vali chọn chọn lựa lựa, khi cúi đầu, nhếch môi cười một chút. Gậy ông đập lưng ông, tôi cũng để chị nếm thử cảm giác bị người ta bàn tán giữa lúc livestream nhé. Cách chương.